Sau khi qua hồi lâu, cả đám mới hồi phục tinh thần lại, lập tức tiếng hét phẫn nộ của Trung Khiếu cũng theo sát vang lên, nếu không phải thiếu niên này xuất hiện quá mức quỷ dị, chỉ sợ theo tiếng quát còn sẽ là thế công như sấm sét nữa. Vào bằng cách nào, người thiếu niên vuốt vuốt đầu mình, có phần vô tội nói. Ta cũng không biết a hát, ta đang ngủ ngon, ai biết, lão gia hỏa không biết phát điên gì một phen nhấc ta lên, sau đó liền ném ra ngoài, sau đó ta đến đây rồi. Nghe tiếng gào thét của Trung Khiếu, thiếu niên lúc này cũng cả giận nói. Các ngươi đến cùng làm gì, vì sao bầu trời lại cứng như vậy, làm hại bổn thiếu gia thiếu chút nữa eo cũng gãy mất rồi. Giải thích như vậy tất nhiên không một ai tin tưởng, nhưng mặc dù không tin thế nào, trước mắt không một ai dám vô lễ với thiếu niên kia cả. Dù sao, kết giới mà ngay cả cao thủ cảnh giới hoàng huyền nhất thời cũng khó phá vỡ kia lại cứ vậy bị người thiếu niên va chạm vỡ vụn ra. Nếu thiếu niên này đang nói láo, như vậy, trong tay của hắn, nhất định có át chủ bài cực kỳ cường đại, mà át chủ bài không biết này, ngay cả cao thủ như Trung Khiếu cũng cực kỳ kiêng kỵ. Nhìn thấy biểu lộ đặc sắc của cả đám, thiếu niên lộ vẻ cười đắng chát, trong mắt lại có vẻ trêu tức. Ta thật là bị ném đến đây, các ngươi phải tin tưởng ta chứ. Sắc mặt cả đám lập tức cứng ngắt lại. Cách chương.